Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 70, ngựa giống pháo hôi, 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là chủ nhật, sinh viên được nghỉ, là ngày tốt để bán hàng. Quần áo Lưu Đại Ngân bán đều là mẫu mới nhất, rất tây, tuy rằng hôm qua mới bày quán một ngày, nhưng đã có chút danh tiếng trong đám sinh viên rồi. Bà ấy với con trai vừa tới cổng trường, đã có mấy sinh viên chạy tới, nghe nói chỗ thím có quần ống loe à, còn hàng không? Còn áo sơ mi không thím, Lưu Đại Ngân bảo con trai bày quán, còn bà ấy thì trả lời từng vấn đề của khách hàng. Áo sơ mi vẫn còn, quần ống loe thì hết sạch rồi, người hỏi quần jean là một nam sinh để tóc dài, đeo kính râm. Nghe Lưu Đại Ngân nói đã hết hàng, anh ta hơi nhíu mày. Hết thật à, Lưu Đại Ngân? Hết thật rồi, hôm qua đã hết hàng. Nam sinh kia lại hỏi, vậy bao giờ mới có? Vân Chi Lưu Đại Ngân, điều này thì không nói trước được. Tôi hỏi bên kia rồi. Cậu ta nói quần ống loe quá đắt hàng, căn bản phía Nam cũng không có để mà bán, thấy không có thứ mình muốn mua. Nam sinh yên lặng nhường chỗ, lấy cháu một chiếc sơ mi. Bao nhiêu tiền à? Lưu Đại Ngân cười ha hà. 17 đồng, hôm qua bạn của các cháu cũng mua giá này. Nữ sinh không hề do dự, lập tức mua một chiếc. Lưu Đại Ngân bán quần áo, Lý Lưu Chủ ở bên cạnh bán gà nướng. Hôm nay buôn bán còn đắt hàng hơn hôm qua. Chẳng mấy chốc Lưu Đại Ngân đã bán hết áo sơ mi. Áo khoác cũng bán được 2 chiếc, gà nướng cũng bán được 3 con, lại kiếm hơn 200 đồng rồi. Lúc hai mẹ con dọn hàng, trời vẫn còn sớm, Lưu Đại Ngân với con trai không đi dạo lung tung mà đi thẳng về nhà khách. Ngày hôm sau là thứ hai, sinh viên đều phải đi học. Lưu Đại Ngân không tới cổng trường đại học bày quán nữa mà tới trước cửa xưởng thêu. Trước cửa xưởng thêu còn náo nhiệt hơn cổng trường đại học. Ăn mặc chơi đều có bán. So với trước đây, việc làm ăn của Lưu Đại Ngân không thể nói là tốt. Gà nướng chỉ bán được 1 con. Một chiếc áo khoác cuối cùng cũng chưa bán được. Thấy không bán được hàng, Lý Lưu Trụ hơi lo lắng. Bọn họ vừa tìm được 1 con đường kiếm tiền. Sao lại không thông rồi? Mẹ, sao lại như vậy nhỉ? Sao chúng ta chỉ bán được mỗi 1 con gà nướng? Lưu Đại Ngân an ủi con trai. Sợ cái gì? Không bán được ở đây thì chúng ta đổi sang nơi khác bán. Chắc chắn sẽ có người mua. Không phải chỉ là 1 ngày ấy buôn bán không tốt sao? Sợ cái gì? Bán ở đây khôn được thì đổi sang chỗ khác. Trong lòng Lý Lưu Trụ vẫn không yên. Mẹ, chúng ta đi đâu bán? Anh ta đã thu dọn xong đồ đạc. Lúc này đang dùng ánh mắt trông mong nhìn Lưu Đại Ngân. Lưu Đại Ngân, chúng ta về nhà khách trước. Đi đâu bán đợi mai rồi nói. Nhà khách Lưu Đại Ngân và con trai đang ở tương đối hẻo lánh, cũng tương đối xa, tất nhiên là giá cũng tương đối rẻ. Cất đồ vào phòng xong, Lưu Đại Ngân cầm 1 túi hạt dưa xuống dưới tìm người phục vụ. Hạt dưa bà ấy mua trước cửa xưởng thêu. 2 xu 1 chén nhỏ, Lưu Đại Ngân mua 1 hào, người phục vụ ngồi sau quầy, đang đan áo len, nghe thấy có người đến cũng không ngẩng đầu lên, chỉ hỏi, ở trọ à? Lưu Đại Ngân cười nói, đồng chí, là tôi tới hỏi chuyện này, người phục vụ ngẩng đầu lên, Lưu Đại Ngân đặt hạt dưa lên trên quầy, hạt dưa tôi vừa mới mua, đồng chí nếm thử xem. Người phục vụ lập tức tươi cười. Vậy thì ngại quá, Lưu Đại Ngân cười nói. Hạt dưa thôi có gì đâu mà ngại. Tôi với con trai ra ngoài bán hàng, ít nhiều cũng nhờ đồng chí chi cố. Hơn nữa, tôi còn muốn hỏi thăm đồng chí chút chuyện đây. Người phục vụ nhận lấy hạt dưa, hỏi, chị muốn hỏi thăm chuyện gì? Đồng chí, nhà khách nào là nhà khách tốt nhất ở tỉnh thành này? Lưu Đại Ngân tỏ vẻ ngượng ngùng. Tôi mang theo không ít đặc sản từ nhà đến. Ai ngờ bày quán trên đường lại không dễ bán. người có thể ở nhà khách tốt nhất chắc đều là người tương đối rủng rỉnh. Tôi định đến đó bày quán thử xem sao. Người phục vụ cất kỹ hạt dưa, trong lòng tính toán sẽ mang về cho con mình ăn. Nhà khách tốt nhất ở tỉnh thành này à, để tôi chỉ cho chị. Là nhà khách ở đường Hòa Bình, cách tỉnh ủy không xa. Đó là nhà khách tốt nhất tỉnh thành này. Người ở nơi đó đều là lãnh đạo hoặc. Lưu Đại Ngân vểnh tai lắng nghe cẩn thận, âm thầm ghi tạc trong lòng không bỏ quên một chữ nào. Người phục vụ nói xong, thuận miệng hỏi, chị bán đặc sản gì thế? Lưu Đại Ngân trả lời, là gà nướng do nhà chúng tôi làm ra. Nghe thấy là gà nướng, người phục vụ hứng thú hơn hẳn. Bao nhiêu tiền một con? 7 đồng một con, đắt vậy à? Người phục vụ không vui lắm. Cùng tiêu xã người ta cũng chỉ bán hơn 4 đồng, còn chưa tới 5 đồng đâu. Chị bán đắt hơn tật 2 đồng cơ à? Lưu Đại Ngân giải thích. Gà nướng nhà tôi nhẹ nhất cũng phải 3 cân. Gà nướng cung tiêu xã bán thì được mấy lạng. Hơn nữa, gà nướng nhà tôi còn không cần phiếu. Đồng chí, cô mua không? Lưu Đại Ngân hỏi người phục vụ. Nếu cô mua, tôi bớt cho cô 1 đồng đấy. 6 đồng một con. Người phục vụ nhẩm tính trong lòng. Một con gà nặng 2 cân. Vặt lông xong bán 3 đồng 2, gà này nặng 3 cân, như bình thường là 4 đồng 8 rồi, nướng lên mới 6 đồng, đúng là không đắt thật, trong đầu đã vừa lòng, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ khó xử. Chị gái, gà nướng nhà chị vẫn hơi đắt, giảm thêm chút nữa nhé, Lưu Đại Ngân lắc đầu nói, đây là giá thấp nhất rồi, nếu còn giảm nữa, chúng tôi lỗ vốn mất. Cô không biết đâu, hương liệu làm ra món gà nướng này đắt lắm đó. Chị gái, mai là sinh nhật con trai tôi, định mua cho thằng bé chút thịt. Chị giảm thêm chút đi mà. Người phục vụ nói, Lưu Đại Ngân ngẫm nghĩ một lát, lại cắn răng nói, nếu là sinh nhật con trai, vậy tôi lại giảm cho cô 2 hào. Thật sự không thể bán rẻ hơn nữa đâu. Người phục vụ vẫn chưa thỏa mãn. Chị gái, giảm gì 1-2 hào thế? Đúng là, thế này nhé, dứt khoát 5 đồng rưỡi. Lưu Đại Ngân khó xử. Cái giá này thật sự không kiếm được xu nào. Người phục vụ ra khỏi quầy. Chị gái, bán giá này không lãi nhưng cũng không lỗ mà. Chị ở phòng 106 đúng không? Lưu Đại Ngân cười khổ nói. Em gái, em biết trả giá thật đấy. Được rồi, chúng ta có duyên như vậy. Lại là sinh nhật con trai em, coi như một phần tấm lòng của chị đi. Người phục vụ lựa chọn trong một đống gà nướng, cuối cùng chọn ra một con mình vừa lòng. Lý Lưu Trụ đóng gói gà nướng, người phục vụ trả tiền. Lý Lưu Trụ không nhịn được nói, mẹ, mẹ bán 5 đồng rưỡi rẻ quá, chưa bao giờ chúng ta bán cái giá này đâu. Đôi lời của dịch giả. Mấy chương đầu mình để đơn vị tiền tệ là đồng mao phân. Từ chương này sẽ đổi sang là đồng hào xu mọi người nhé. Cảm giác như vậy dễ hiểu hơn. Cách chương.